xem em thu phục anh như thế nào. Chương 96, trận pháp tụ linh, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Lâu Minh không ngủ được, chỉ cần anh nằm ngủ là sẽ đều nằm mơ, không thể ngủ ngon giấc đến nỗi quầng thâm mắt cũng xuất hiện. Lâu Minh không để ý đến việc ăn sáng, ngồi trong phòng sách vẽ lại cảnh đã mơ đêm qua. Chính xác mà nói, từ khi anh bắt đầu nằm mơ, mỗi ngày anh tỉnh dậy, chuyện đầu tiên anh làm là vẽ lại những cảnh trong mơ mà anh nhớ rõ lên giấy. Lâu Minh nhìn hình vẽ mình vừa vẽ xong, lúc này trên tờ giấy trắng là những đường cong hoa văn kỳ lạ, thoạt nhìn không có trật tự gì nhưng lại để lộ ra một ý nghĩ đặc biệt nào đó. Đây là hình ảnh mà anh nhớ rõ nhất trong giấc mơ đêm qua. Đây là cái gì? Đây là sách ghi lại thuật pháp huyền học, trận pháp của môn phái huyền học sao? Người con gái cầm lấy một bản, lật tờ thứ nhất trận pháp tụ linh. Nó có tác dụng gì? Trận pháp này có thể đem linh khí trong trời đất tụ lại một chỗ, có thể khiến không gian trong phạm vi trận tụ linh bao phủ thêm dồi dào, thuận tiện cho việc tu luyện. Có cái nào có tác dụng thực tế hơn không? Tác dụng thực tế, là sao? Chính là huynh thấy đó, thời tiết mùa hè nóng như vậy, có trận pháp nào có thể làm thời tiết bớt nóng hơn không? Tạm thời còn chưa có, nếu không thì để huynh nghiên cứu thử xem. Cảnh cuối cùng trong mơ là người con gái mỉm cười thỏa mãn. Lâu Minh chợt đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, duỗi tay đón ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, bàn tay trắng nõn của anh dừng lại dưới ánh nắng một chút cho đến khi Lâu Minh cảm thấy da mình nóng lên. Hôm nay thời tiết rất nóng. Sau khi đã xác định xong, Lâu Minh quay người xuống lầu, nửa đường gặp Hà Thất đi lên gọi anh ăn cơm. Tam thiếu, cơm trưa đã xong rồi. Lát nữa tôi sẽ ăn. Lâu Minh không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hà Thất hơi tò mò nên đi theo ra ngoài, chỉ thấy tam thiếu nhà mình đi thẳng đến hòn núi giả trong sân vườn, đó là nơi trung tâm của trận pháp tụ linh mà Mao Đại Sư bố trí. Lâu Minh quan sát tỉ mỉ mắt trận pháp, chợt phát hiện những sắp đặt của các hòn đá vốn chẳng có trật tự gì trong mắt anh bỗng trở nên có quy luật. Cái này biểu thị cho điều gì? Nó biểu thị cho việc những thứ mà anh nhìn thấy trong mơ có thể tồn tại thực sự ngoài đời. Vì kiểm nghiệm cho phỏng đoán của mình, Lâu Minh định tự mình cải tiến trận pháp tụ linh mà Mao Đại Sư đã bố trí. Nếu trận pháp trong mơ là thật vậy thì trận pháp của Mao Đại Sư có vẻ đơn giản quá. Từ trước đến nay, Lâu Minh là típ người hành động, anh liền cúi xuống, dựa trên những thứ có sẵn bắt đầu cải biến trận pháp. Trận pháp này vốn rất đơn giản, chỉ đối với Lâu Minh bây giờ mà thôi, Lâu Minh chỉ hơi sắp xếp lại mấy chỗ thì việc cải biến trận pháp đã hoàn thành. Không biết có phải là ảo giác hay không, khoảng một phút sau, nhiệt độ không khí trong sân vườn trong nháy mắt hạ xuống mấy độ, một luồng khí mát lạnh rõ ràng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng thấm vào lỗ chân lông của Lâu Minh. Lâu Minh mừng rỡ đứng thẳng người lên, không thể tin được anh đã cải biến thành công rồi sao? Dường như để chứng minh suy đoán của Lâu Minh, lúc này Hà Thất cầm một cái áo khoác mỏng tới, vừa khoác lên cho Lâu Minh vừa nói vừa mới rồi dự báo thời tiết nói là có thể mặc áo ngắn tay được rồi, sao nhiệt độ lại giảm đột ngột như thế này? Xem ra không phải là ảo giác của anh, Lâu Minh không khỏi có chút hưng phấn, anh vừa mặc áo khoác vào vừa dặn cậu gọi cho Mao Đại Sư nói trận pháp tụ linh có một chút biến động. Bởi, gocchuyenaudio.com, vì nguyên nhân thể chất nên Lâu Minh không có sự nhạy cảm với sự thay đổi linh khí xung quanh anh, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ cũng làm anh vô cùng mừng rỡ. Anh muốn được chia sẻ ngay với Mao Đại Sư. Vâng, Hà Thất nghe thấy trận pháp tụ linh có biến động thì lo lắng chạy đi ngay. Bằng bằng, biệt thự nhà họ Lục ở thung lũng dưới chân núi Kỳ Liên, dù là người không biết gì về phong thủy, khi bước vào khu biệt thự cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào trong không khí cũng không khó để nhận ra phong thủy nơi này chắc chắn là rất tốt. Lúc trước nhà anh cũng ở Đế Đô, sau đó thân thể mẹ anh không khỏe lắm nên ba anh đã xây biệt thự ở đây, Lục Ninh chỉ về tòa nhà màu trắng dưới ánh nắng gần đó, giới thiệu với Trần Ngư kia là nhà anh. Trần Ngư gật nhẹ đầu đáp lại. Chỉ trong chốc lát, xe dừng trước cổng biệt thự, Trần Ngư theo ba con nhà họ Lục vào nhà, mẹ Lục đã ngồi chờ ở phòng khách, bên cạnh còn có hai anh em nhà họ Nghiêm. Ti Ti, con đến rồi. Mẹ Lục nhìn Trần Ngư cười dịu dàng. Con chào gì? Trần Ngư ngoan ngoãn chào lại, sau đó gật đầu với Nghiêm Uy đang cười với cô. Còn Nghiêm Hân, cô và cô nàng vô cùng ăn ý giả bộ không nhìn thấy nhau. Em thấy sao rồi? Lục Cẩm Giang thấy bà xã ngồi chờ ở phòng khách vội vàng bước tới, đêm hôm trước bà xã có phản ứng khó chịu với đá Thái Sơn, bây giờ linh hồ không có đá Thái Sơn trấn trụ chính là thời điểm không ổn định. Em rất khỏe, anh đừng lo. Mẹ Lục ngẩng đầu nhìn chồng, ánh mắt là sự dịu dàng, thùy mị không che giấu. Lục Cẩm Giang vẫn không yên lòng, tự mình kiểm tra thân thể bà xã một lần, lập tức lông mày cau lại, có phải em thấy choáng đầu rồi không? Hồn phách của mẹ Lục không ổn định, biểu hiện ban đầu chính là liên tục bị choáng đầu. Em không chóng mặt lắm, Mẹ Lục lắc đầu, em đừng lắc đầu, em đã bị choáng thì đừng có lắc đầu. Lục Cẩm Giang vội ngăn hành động tự ngược của bà xã. Vốn là Lục Cẩm Giang không muốn Trần Ngư vừa vào cửa đã giúp vợ mình niệm chú trấn hồn, nhưng nhìn thấy bà xã bị choáng đầu mà còn cố nén như không có việc gì thì nhịn không được mà đau lòng, ông quay đầu về phía Trần Ngư, nói Trần Tiểu Hữu chú trấn hồn. Tất nhiên là Trần Ngư hiểu rõ ý của ông, nghe vậy thì đi đến bên mẹ Lục. Thực ra, đêm đó Trần Ngư đã kiểm tra tình trạng linh hồn của mẹ Lục một lần rồi, nhưng vì lý do cẩn thận cô vẫn quyết định kiểm tra lại một lần nữa. Trạng thái linh hồn của dì lúc này tương đối ổn định, lúc này niệm chú trấn hồn sẽ bớt khó chịu. Chú trấn hồn trực tiếp tác động lên linh hồn, cần đem ba hồn bảy vía không ổn định mạnh mẽ giữ lại. Nếu ba hồn bảy vía quá dao động thì người chịu chú sẽ rất khó chịu. Cũng may linh hồn của mẹ Lục đã được đá Thái Sơn trấn giữ qua, mặc dù đá Thái Sơn đã được lấy ra nhưng cũng coi như là ổn định. Vậy làm phiền Trần Tiểu Hữu, Lục Cẩm Giang nói, nếu như lúc trước Lục Cẩm Giang còn có điều gì nghi ngờ thì sau khi gặp ông Ngô thì nghi ngờ đó đã hoàn toàn tan biến. Lúc trước có thể cứu được bà xã từ âm phủ trở về cũng là nhờ phúc của ông Ngô. Một vị cao nhân giới huyền học có thể tự nhiên ra vào âm phủ, vung tay lên là có thể đánh ngã quỷ sai câu hồn thì trong môn phái có truyền bá chú trấn hồn là điều không lạ gì. Cháu có thể niệm chú trấn hồn cho gì, nhưng có một chuyện cháu muốn nói trước với mọi người. Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật, cách chương.